Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 75, quỷ dị kiếm đạo. Cái thứ hai khiêu chiến Tần Phong oán linh xuất hiện rồi, đây là một cái rất cao oán linh. Vẻn vẹn khô lâu khung xương đều vượt qua 1m8. Nghĩ đến khi còn sống cũng là một khôi ngô cao lớn đại hán. Đồng thời, ở tay hắn bên trong, còn có một thanh rộng lớn kiếm lớn màu vàng óng. Ngươi kiếm đạo rất tinh diệu, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Khôi ngô oán linh nhìn xuống Tần Phong, có một luồng vương giả như vậy khí thế, liền không biết rõ ngươi kiếm đạo thế nào. Vậy đừng khiến ta thất vọng rồi. Tần Phong bĩu môi, khí thế không hề yếu. Tốt tốt tốt. Bao nhiêu năm không có người như vậy nói chuyện với ta rồi. Khôi ngô oán linh nắm lấy đại kiếm, từng bước một hướng đi rồi Tần Phong. Tần Phong trong tay vậy nắm kiếm gãy, đứng lấy vẫn không nhúc nhích. Hai người một cái tĩnh đứng bất động, một cái chậm rãi tới gần. Mặc dù chưa từng giao thủ lại ẩn ẩn khí tức phun trào, đều đang quan sát đối thủ. Khôi ngô oán linh trước đó ở cấp độ thứ 5 lúc bị Tần Phong tùy tiện liền đánh bại rồi. Hắn biết rõ Tần Phong thủ đoạn, cho nên cũng không có giống trước đó oán linh như vậy khinh thị Tần Phong. Ngươi so cấp độ thứ 5 lúc cường đại hơn nhiều, trước đó vị kia hẳn là không nhìn ra, cho nên tự cho là có thể tùy tiện đưa ngươi đánh bại. Khôi ngô oán linh bỗng nhiên nói rằng, hắn cảm giác rất kỳ quái, mặc dù Tần Phong đứng ở đằng xa, lại luôn có một loại phiêu hốt không chừng cảm giác. Đây là Tần Phong tại khiêu chiến cấp độ thứ 5 oán linh lúc căn bản là hiện ra không ra khí thế. Bất quá, ta cũng không phải trước đó vị kia có thể so sánh. Khôi ngô oán linh quát lớn, trực tiếp từ chỗ cao chém ra tay bên trong kiếm lớn màu vàng óng. Oanh, một luồng đáng sợ uy thế trực tiếp nghiền ép xuống tới. Đại kiếm giận bổ mà xuống, phảng phất muốn đem một chút ngăn cản chi địch chỉ đều là đánh chết. Vẻn vẹn cỗ này đáng sợ kiếm ý cũng đủ để cho rất nhiều chân nguyên tầng 3 cường giả sợ hãi rồi. Hoa, Tần Phong trong tay kiếm gãy lóe lên, phảng phất một sợi khói xanh, trực tiếp sát kiếm lớn màu vàng óng. Mặc dù vẻn vẹn từ mặt bên đụng một cái xoa, nhưng trên thực tế so chính diện ngăn cản càng làm cho khôi ngô oán linh khó chịu. Cái này đụng một cái xoa, kia kỳ quỷ lực đạo liền để hắn kiếm lớn màu vàng óng biến hướng rồi. Kiếm nhất biến hướng, tự nhiên là đụng đều không đụng tới Tần Phong rồi. Mặc cho lợi hại hơn nữa kiếm thuật, nếu như không đụng tới địch nhân, thì có ích lợi gì? Quả thật thủ đoạn huyền diệu rồi không ít. Khôi ngô oán linh giật mình, thật vất vả đụng phải một cái chủ tu kiếm đạo, ta liền đấu với ngươi một đấu kiếm nói. Tần Phong thì là trong lòng thấp nói, cùng mỗi một cái chủ tu kiếm đạo oán linh chém giết, đều là một lần hiếm có lịch luyện cơ hội, đặc biệt là những này oán linh thực lực đều đạt tới rồi chân nguyên tầng 3. Cho hắn áp lực cũng rất lớn, áp lực càng lớn, cảm ngộ liền càng sâu sắc. Lại đến, khôi ngô oán linh gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên toàn bộ trên chiến trường trống rỗng xuất hiện rồi một vòng màu vàng loan nguyệt ánh kiếm. Hoành lấy chém về phía Tần Phong, suy, lại là nhìn như tùy ý một kiếm. Trực tiếp từ bên trên sát na ha nói màu vàng loan nguyệt. Cái này bay sượt đè ép, cả hai kiếm thuật lực đạo cũng ở va chạm, khôi ngô oán linh kiếm bên trong càng thêm bá đạo, Tần Phong kiếm lại càng thêm phiêu hốt không chừng. Nhưng cứ như vậy cải biến rồi khôi ngô oán linh kiếm phương hướng. Nguyên bản là chính diện quét ngang hướng Tần Phong một kiếm, bị từ bên trên bay sượt đè ép, ánh kiếm cũng chỉ là quét vào Tần Phong phía trước dưới chân. Cũng không đụng tới đến Tần Phong. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Khôi ngô oán linh giận rồi. Lần lượt đánh tới, hắn kiếm đạo tuyệt đối dũng mãnh bá đạo. Tần Phong nhìn như mỗi lần đều phiêu hốt tùy ý, nhưng trên thực tế hắn đã tập hợp bên trong hết thảy tinh lực. Kiếm thuật phát huy đã là cực hạn rồi. Ở loại này giao thủ bên trong, hắn đối thấm tâm kiếm điển rất nhiều không biết cảm ngộ vậy càng ngày càng nhiều. Càng thêm rõ ràng dùng như thế nào đến tiến hành chiến đấu. Theo lấy chiến đấu tiến hành, Tần Phong bắt đầu chân chính dễ dàng hơn. Suy, suy, phốp, cả hai ánh kiếm giao thoa. Rất kỳ quái, đồng dạng cận chiến chém giết đều là kia mãnh liệt ầm ầm va chạm. Tựa như trời sụp đất nứt, nhưng Tần Phong kiếm cùng đối thủ kiếm va chạm, lại là rất thanh âm rất nhỏ. Tần Phong liền phảng phất vùng bút viết chữ đồng dạng, dễ dàng tiêu sái rất. Phốp, Tần Phong kia phiêu miểu ánh kiếm, sát kia màu vàng ánh kiếm, trực tiếp đâm vào rồi Khôi Ngô Oán Linh cổ họng trên. Một kiếm xuyên qua yết hầu, hết thảy yên tĩnh trở lại. Khôi Ngô Oán Linh vậy ngừng lại rồi. Tần Phong vậy rút ra kiếm gãy. Ngươi thắng rồi. Khôi Ngô Oán Linh trên mặt có kỳ quái nụ cười. Vẻn vẹn dựa vào kiếm đạo liền đem ta đánh bại. Ta phục. Có thể nói cho ta, ngươi này kiếm đạo huyền diệu chỗ tại sao? Ta nguyên bản có ngũ đại kiếm chiêu, bao hàm là năm loại đơn nhất kiếm đạo phương hướng. Nhưng về sau ta ngộ ra rồi đại đạo đơn giản nhất đạo lý. Ngũ đại kiếm chiêu ngưng tụ thành rồi ba đại kiếm chiêu. Nhưng cái này ba đại kiếm chiêu bao hàm kiếm đạo phương hướng lại vượt xa rồi trước đó kia năm loại. Đơn nhất kiếm đạo phương hướng, tỉ như ta tinh nguyên kiếm cảnh, nhưng đơn thể công kích nhưng quần thể công kích. Trong đó biến ảo hoàn toàn trong nháy mắt, cái này là hai cái phương hướng. Nhưng còn có thể có càng nhiều phương hướng, tựa như ta vừa rồi đối ngươi thi triển, phiêu hốt tùy ý, gặp chiêu phá chiêu, đại đạo đơn giản nhất, một kiếm hóa vạn kiếm, biến ảo chỉ ở một cái chớp mắt. Khôi Ngô Oán Linh nhẹ nhàng gật đầu, ngươi kiếm, quả chân huyền hay, ngươi thiên phú vậy đủ nghịch thiên, khó trách mới đế coi trọng như thế ngươi, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Ta cái này phiêu hốt tùy ý, gặp chiêu phá chiêu kiếm thuật còn tại hình thức ban đầu cảm ngộ bên trong. Vừa rồi chính là mượn ngươi kiếm đạo đến rèn luyện. Tần Phong cười nói, trên thực tế vừa mới bắt đầu Tần Phong còn thuộc về đối cái này, phiêu hốt tùy ý, kiếm thuật không. Quá quen thuộc, tự nhiên thắng không được, nhưng dần dần càng thêm quen thuộc, thực chiến trên càng thêm thuần thục. Về sau mới một kiếm xuyên qua yết hầu, nghiêm chỉnh mà nói, cái này một kiếm cũng thuộc về tinh nguyên kiếm cảnh một loại khác biến chiêu. Ha ha ha ha, xem ra ta vẫn là không đủ mạnh, ta như mạnh đến làm ngươi ngạt thở, chỉ sợ ngươi liền bị bách cầm ra ngươi mạnh nhất kiếm đạo cùng ta chém giết. Mà không phải vẻn vẹn dùng chỉ ở hình thức ban đầu cảm ngộ bên trong kiếm thuật cầm ta luyện kiếm. Rồi, Khôi Ngô Oán Linh lại cười to, cũng không sinh khí, bất quá ngươi kiếm đạo là thật lợi hại, hy vọng ta kiếm đạo đối ngươi cảm ngộ có thể có chỗ trợ giúp. Nói xong, một khối to lớn tấm phẳng đá lớn vậy bay về phía rồi Tần Phong. Những này Oán Linh sớm đã không còn không gian giới chỉ, thư quyển bút mực chờ đồ vật rồi, cho nên đều là đơn giản nhất. Trực tiếp đem suốt đời công pháp bí tịch khắc vào trên đá lớn. Trực tiếp đem đá lớn cho Tần Phong. Đa tạ, Tần Phong cũng không khách khí. 160 Oán Linh, tính cách không thôi, thái độ không đồng nhất. Như loại này lòng dạ rộng rãi. Đối Tần Phong người khiêu chiến này thái độ không sai Oán Linh cũng không ít. Đương nhiên, sát ý nồng đậm Oán Linh càng nhiều. Tần Phong khiêu chiến cái thứ ba Oán Linh, chính là cùng cái thứ hai hoàn toàn tương phản Oán Linh cái thứ hai Khôi Ngô Oán Linh. Hắn kiếm quang minh chính đại, chính là chính diện đường đường chính chính chém giết, nhưng cái này cái thứ ba Oán Linh kiếm, đi là kỳ quỷ chi đạo, sát tính cực nặng mà lại biến ảo khó lường. khiến người ta khó mà phòng bị. Ngươi muốn cùng hắn chính diện chém giết, hắn căn bản cũng không cho ngươi cơ hội. Thậm chí, hắn còn cố ý tản mát ra nồng đậm oán khí. Kia oán khí bao phủ rồi toàn bộ chiến trường, khiến cho chiến trường một vùng tăm tối. Ở hắc ám bên trong, oán linh lần lượt phiêu hốt, không chừng xuất quỷ nhập thần. Ánh kiếm lấp lóe, thẳng hướng Tần Phong, mà Tần Phong đứng ở kia, cầm trong tay kiếm gãy, lần lượt cản xuống oán linh kiếm. Cái này oán linh kiếm cùng trước đó khôi ngô oán linh kiếm là cùng một cảnh giới. Con đường khác nhau, đối Tần Phong ma luyện cũng khác biệt. Tần Phong đối kiếm đạo cảm ngộ vậy nhiều hơn rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu đối mặt quỷ dị không ngừng từ từng cái phương hướng bị đánh lén không thích ứng. Dần dần trở nên thích ứng quen thuộc cùng nhẹ nhõm. Phốp, oán linh thụt lùi, trên mặt còn có chấn kinh. Lần này, hắn đánh lén Tần Phong, lại ngược lại bị Tần Phong làm bị thương rồi. Ta có thể nhìn ra ngươi ở cầm ta luyện kiếm. Bất quá ta nhưng như cũ không làm gì được ngươi. Thậm chí đều không có thể buộc ngươi thi triển ngươi mạnh nhất kiếm đạo. Cái này oán linh trầm thấp nói, trống rỗng hai mắt ổ bên trong còn lóe ra quỷ hỏa. Thử một chút ta cái này một kiếm a. Cái này một kiếm đại biểu cho ta kiếm đạo cảnh giới tối cao. Ngươi có thể đón lấy. Ta y phục hàng ngày ngươi. Cảnh giới tối cao một kiếm. Tần Phong tức khắc nheo lại rồi con mắt. Mà này lúc, toàn bộ trên chiến trường, oán khí trong nháy mắt nồng đậm rồi gấp 10 lần, cơ hồ đưa tay không thấy được 5 ngón, mà oán linh vậy hoàn toàn dung nhập hắc ám bên trong. Hoàn toàn biến mất rồi, liền lực lượng uy áp đều hoàn toàn biến mất rồi. Tần Phong sắc mặt kịch biến, hắn lập tức nếm thử dùng tinh thần lực đi dò xét oán linh chỗ tại. Người lại như thế nào bí ẩn tại hắc ám, thế nhưng là hắn khí tức linh hồn luôn luôn không giấu được. Nhưng mà Tần Phong vẫn là cái gì đều không cảm ứng được. Nếu như không phải là oán linh ngay tại hắn dưới mí mắt dung nhập hắc ám, hắn thậm chí sẽ hoài nghi phía trên chiến trường này chỉ có hắn một cái người. Chí tôn bất diệt, Tần Phong gầm nhẹ, bên ngoài thân tản ra 7 màu ánh sáng. Hô! Cực kỳ quỷ dị, một cây chùy thủ như vậy kiếm ngắn vô thanh vô tức đâm về rồi Tần Phong lồng ngực. Quá nhanh rồi, mà lại công kích trước một điểm báo hiệu đều không có. Dù là Tần Phong đã nhấc lên 12 vạn phần đề phòng, nhưng khi hắn phát hiện không đúng lúc, kia kiếm ngắn cơ hồ đã đâm đến rồi trên người hắn. Lui! Tần Phong thậm chí đều không có thời gian thi triển đấu chuyển kiếm cảnh phòng ngự. Chỉ có thể mượn lực tránh lui. Phốc phốc, kiếm ngắn vẫn là đâm đến rồi Tần Phong trên người. Bất quá Tần Phong phòng ngự cực kỳ cường đại. Vẻn vẹn chỉ là một điểm ngoại thương. Hắn liền triệt để thoát ly rồi công kích của đối thủ phạm vi. Chém, ở Tần Phong lui lại đồng thời. Một kiếm vậy hung hăng chém xuống. Phía trước một vùng tăm tối, cường đại vô cùng ánh kiếm chạm tại rồi hắc ám bên trong. Oán linh lại biến mất rồi. Phốp phốp, oán linh đột nhiên lại từ Tần Phong sau lưng đâm ra, lần này Tần Phong phản ứng hơi nhanh lên. Nhưng vẫn là bị thương nhẹ. Lợi hại, lợi hại, sao ta từng tu luyện qua ám ảnh thần kiếm còn muốn lợi hại hơn. Tần Phong cười to. Ngươi kiếm đạo ta phi thường đỏ mắt, lấy ra a. Hô hô hô, đột nhiên, từ Tần Phong toàn thân nổ bắn ra vô số đạo kiếm ánh sáng. Những này ánh kiếm uy lực cũng không lớn, thế nhưng là quá nhiều rồi. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là Tần Phong ánh kiếm, tinh nguyên kiếm cảnh, đột nhiên, Tần Phong bộc phát. Trong nháy mắt thi triển ra mạnh nhất một kiếm, chém về phía bên trong một cái phương hướng, bởi vì ở nơi đó, hắn ánh kiếm bị cản xuống rồi. Không sai, những này ánh kiếm chính là Tần Phong dò xét oán linh chỗ tại thủ đoạn. Thông minh, oán linh vậy hét lớn, tuyệt diệt thức. Quán linh gào thét, trống rỗng hai mắt, quỷ hỏa bạo trướng. Giờ khắc này, hắn vậy hoàn toàn bộc phát rồi, ầm ầm. Hai kiếm chính diện đối oanh, ngũ hành linh lực cùng oán khí lực lượng đối kháng giữa đưa tới năng lượng âm bảo. Vang vọng toàn bộ chiến trường, cái này so với trước kia đối oanh cường đại quá nhiều rồi. Phốp, quán linh kém hơn một chút, bị tinh nguyên kiếm cảnh chém bay mà ra. Ngươi thắng rồi, bốn phía nồng đậm oán khí tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Quán linh lãnh đạm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN